chỉ cự tuyệt tiềm quy tắc, Hồng Liệt đã tức giận, huống chi bị người cưới lên đầu đi tiểu. Trong 3 ngày qua, Hồng Liệt có thể nói lửa giận ngập trời. Nhưng vì Ngô Hồng Quân còn chưa điều tra được manh mối, hắn cũng không thể mơ hồ trực tiếp động thủ. Dù sao hắn cũng biết nhất định phải điều tra rõ ràng thân phận của đối phương mới có thể xuống tay. Dưới dạng tình hình này, Hồng Liệt đem toàn bộ nỗi tức giận phát tiết lên thân người của nữ nghệ sĩ, vì muốn leo cao hơn mà không tiếc bồi cả thân thể. 3 ngày làm 8 lần, làm nghệ sĩ kia thiếu chút nữa nổi điên. Đồng thời cũng làm cho nàng hoài nghi Hồng Liệt dù đã qua 40 tuổi nhưng có phải lại phát ra mùa xuân thứ 2 hay không. Vào buổi chiều ngày thứ 3, bởi vì liên tục phóng túng, sắc mặt Hồng Liệt ố vàng, đôi mắt biến thành màu đen, nằm trên giường không muốn nhúc nhích. Nghệ sĩ kia để trần thân thể, nằm bên người Hồng Liệt, trong lòng 10 phần oán khí cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Ngược lại biểu hiện giống như một con mèo nhỏ nhu thuận. Lúc thì lột trái quýt cho hắn, lúc lại gọt táo. Đột nhiên thanh âm di động vang lên phá vỡ không khí vốn yên lặng bên trong phòng ngủ. Nghe được tiếng điện thoại, Hồng Liệt vốn đang buồn ngủ, trong lòng chợt động giống như được đánh thuốc kích thích. Trực tiếp ngồi dậy cầm lên điện thoại trên đầu giường, cầm lấy di động, nhìn thấy là do Ngô Hồng Quân gọi điện thoại tới. Hồng Liệt cũng không lập tức nghe máy mà quay đầu nói với nữ nghệ sĩ. Cô đi tắm rửa trước đi, một hồi theo tôi đi ăn cơm. Đã biết, Hồng gia. Nữ nghệ sĩ tự nhiên có thể nghe hiểu ý tứ của Hồng Liệt, cũng không tiếp tục ở lại mà dùng khăn tắm bọc thân hình uốn éo rời đi. Nhìn thấy nữ nhân kia đã đi, Hồng Liệt cũng không chờ đợi nhanh chóng tiếp điện thoại. Có tin tức sao? Đại khái điều tra đã điều tra xong, nam nhân kia xuất thân quân nhân, lần này tới Vân Nam là vì thăm người thân. Chính xác ra là vì thăm người thân của chiến hữu hắn. Bà cụ bị bệnh tim kia chính là mẹ của chiến hữu hắn. Đầu bên kia điện thoại, Ngô Hồng Quân đem tin tức mình điều tra được nói cho Hồng Liệt. Nhưng trong lòng lại có chút nghi hoặc. Mấy tin tức này hắn điều tra từ miệng vị tôn thôn trưởng kia. Mà sau khi biết được tin tức này, hắn càng cố gắng thâm nhập điều tra sâu hơn. Kết quả không có chút tin tức. Tham gia quân ngũ, sắc mặt Hồng Liệt phát lạnh. Chẳng trách có thể đánh giỏi như thế. Tôi hoài nghi hắn là bộ đội đặc chủng. Ngô Hồng Quân nhíu mày nói. Tên tiểu tử sử quân tuy rằng ý nghĩ đơn giản, tứ chỉ phát triển nhưng công phu giỏi. Thân thủ những người bên cạnh hắn cũng không kém cỏi. Hơn nữa mang theo súng ốm, kết quả bị đối phương dễ dàng giết chết. Đủ để chứng minh điểm này. Mặt khác chiến hữu của hắn từ sau khi vào bộ đội, cơ bản đều là 2-3 năm mới thăm nhà một lần. Hơn nữa mỗi lần đều ở lại thời gian rất ngắn. Đó cũng là lý do. Bộ đội đặc chủng. Hồng Liệt âm trầm cười cười. Niên đại này bộ đội đặc chủng không đáng giá tiền. Tên kia 3 ngày nay ngoại trừ ở lại bệnh viện cùng mẹ của chiến hữu hắn, cơ bản ở trong nhà khách quân khu. Xuống tay rất khó. Ngô Hồng Quân biết rõ Hồng Liệt quyết tâm ra khẩu ác khí này, nhìn không được nhắc nhở. Hồng Liệt nheo mắt lại, lãnh ao nói. Điều này không có vấn đề, tôi tự có biện pháp, chuyện đó không cần ông quan tâm. Có cần nói qua một tiếng với ông chủ tiết không? Ngô Hồng Quân bỗng nhiên nhắc nhở. Ông chủ tiết. Nghe được 3 chữ này, Khóe mắt Hồng Liệt nhảy lên vài cái kịch liệt, theo sau có chút tức giận mắng. Ngô Hồng Quân, ông có ý tứ gì? Hay là chây Hồng Liệt này dọa người mất mặt còn chưa đủ, muốn mất luôn tới trước mặt lão đại? Hắc! Hồng Liệt, ông đừng đã biết còn giả bộ hồ đồ. Hiện giờ Hắc đảo Tây Nam còn có người nào không biết thủ hạ của ông bị giết? Nghĩ là ông chủ tiết còn chưa biết sao? Ngô Hồng Quân bị mặt nóng rán mông lạnh, nhiều ít có chút khó chịu. Thanh âm Hồng Liệt lạnh lùng nói. Hừ, vậy vẫn còn tốt hơn để chính mình nói ra. Tốt lắm. Không gì để nói nữa thì tôi gác điện thoại đây. Nếu nói thời gian quá lâu, đối với ông không phải là chuyện gì tốt. Dứt lời, Hồng Liệt trực tiếp cúp điện thoại. Cùng lúc đó, trong một gian phòng bệnh cao cấp bên trong Tổng Y viện Quân khu Vân Nam, ánh nắng sáng rỡ xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào trong phòng. Ánh sáng trong phòng rất đủ. Trên cửa sổ bày biện mấy chậu hoa tươi. Cả căn phòng đều tràn ngập hương thơm. Sau 3 ngày trị liệu ổn định, thần sắc Lý Vân cũng tốt hơn. Đã rõ ràng có chuyện biến khá. Trên mặt hồng nhuận, trong con ngươi cũng đã có chút ánh sáng. Tin tức không xong duy nhất chính là cách nhìn của chuyên gia về bệnh tim cũng giống như bác sĩ miêu tại thị trấn Lý Vân, nhất định phải được phẫu thuật mới hy vọng chữa khỏi. Nếu không chỉ dựa vào trị liệu thì chỉ trị được phần ngọn mà không thể trừ tận gốc. Nửa năm trước, Lưu Oanh Oanh đưa Lý Vân đi bệnh viện kiểm tra. Lý Vân còn dặn bác sĩ giấu riêng bệnh tình với Lưu Oanh Oanh. Vì thế trước đây nàng cũng không biết Lý Vân bị bệnh tim. Vì thế tối 3 hôm trước Lưu Oanh Oanh tỉnh lại, phát hiện mình nằm trên giường bệnh tại bệnh viện thì chợt sửng sốt hồi lâu. Sau đó ở chỗ bác sĩ nàng mới biết chuyện Lý Vân bị bệnh tim. Theo ý nào đó mà nói, Lý Vân xem như là người thân duy nhất hiện tại của nàng. Vì thế sau khi biết được Lý Vân bị bệnh tim, đêm hôm đó Lưu Oanh Oanh khóc suốt cả một đêm. Ngày hôm sau tuy đỡ hơn một chút nhưng nàng cũng nhiều lần dùng nước mắt rửa mặt. Ngày thứ 3 cũng là như thế. Hôm nay mới tốt hơn một chút. Trong phòng bệnh, Lưu Oanh Oanh ngồi bên giường Lý Vân, thuần thục lột vỏ cam cho bà. Mà Trần Phàm cùng Lý Dính lại đứng một bên. Lột xong vỏ cam, Lưu Oanh Oanh thật cẩn thận đút từng muối vào miệng Lý Vân. Làm xong tất cả những chuyện này, Lưu Oanh Oanh bỗng nhiên quay đầu nhìn Trần Phàm nói. Anh Tiểu Phàm, có thể bồi Oanh Oanh đi ra ngoài một chút không? Được. Trong lòng Trần Phàm vừa động, tựa hồ đã hiểu được điều gì, nhưng gương mặt vẫn bình thường, chỉ đưa mắt ra dấu cho Lý Dính. Lý Dính ngầm hiểu, nhẹ nhàng gật đầu vẫn chưa nói gì. Sau đó Trần Phàm mang theo Lưu Oanh Oanh đi ra khỏi phòng bệnh, đi thang máy xuống lầu. Đối với Côn Minh, một năm đều chỉ có mùa xuân, cơ bản không hề tồn tại mùa đông. Mặc dù là ngày Tết, nhưng thời tiết rất tốt. Ánh nắng tươi sáng, nhiệt độ không khí cũng thích hợp. Trong vườn hoa dưới sân bệnh viện, bãi cỏ được tu bổ cực kỳ chỉnh tề. Hoa tươi muôn màu khoe sắc, tản ra hương thơm mê người. Có lẽ do cảnh sắc cùng thời tiết cũng không tệ. Trong bệnh viện tùy ý có thể nhìn thấy được các y tá đang phụ giúp người bệnh đi dạo. Đi trên đường xi măng trong vườn hoa, Lưu Oanh Oanh nghịch ngợm một đóa hoa trong tay. Muốn nói gì đó nhưng vẫn không thể lấy được dũng khí. Oanh Oanh, là muốn hỏi chuyện của cha em phải không? Nhìn thấy Lưu Oanh Oanh không nói lời nào, Trần Phàm chủ động mở miệng. Bởi vì nguyên nhân suốt 3 ngày quá mức thương tâm cùng lo lắng thân thể của bà nội, nàng quên hỏi Trần Phàm về chuyện của Lưu Mãnh. Hôm nay biết được bệnh tình của Lý Vân đã ổn định, tâm tình của nàng chuyển biến tốt đẹp hơn một chút, mới nhớ tới chuyện này. Nhưng vì sợ hãi sẽ kích thích Lý Vân nên nàng không dám hỏi ngay trong phòng bệnh, cho nên mới gọi Trần Phàm đi ra. Lúc này nghe được Trần Phàm nói như thế, cả người Lưu Oanh Oanh chấn động. Nhìn thấy bộ dáng của nàng, trong lòng Trần Phàm mơ hồ đau nhói. Hắn tự nhiên hiểu rõ vì sao nàng không hỏi bên trong phòng bệnh. Là lo lắng ảnh hưởng tâm tình của Lý Vân. Lại không biết Lý Vân đã biết chuyện này. Chỉ là chính nàng mới không biết chuyện gì. Sau thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, Lưu Oanh Oanh lấy hết dũng khí dừng chân lại, ngửa đầu nhìn Trần Phàm, dùng sức gật gật đầu, trong con ngươi lộ ra ánh mắt mong chờ. Oanh Oanh, cha của em gần đây có một chuyện phi thường trọng yếu cần làm, không có thời gian trở về, cho nên mới để cho anh quay về thăm em và bà nội. Dù Trần Phàm không muốn giấu riêng sự thật, nhưng hắn đã đáp ứng Lý Vân, đồng thời biết ở trong tình huống hiện tại, nếu nói ra sự thật với Lưu Oanh Oanh, rất có thể là đả kích chí mạng. Vì thế đành lựa chọn nói dối. Nha! Nghe được Trần Phàm nói như thế, vẻ chờ mong trong con ngươi nàng nhất thời biến mất, trong nháy mắt như mất đi sáng bóng. 3 năm còn chưa làm xong sao? Trần Phàm im lặng không biết làm sao phản bác. Bất quá rất nhanh, nàng tựa hồ như lại nhớ ra điều gì đó, lại hỏi. Như vậy vì cái gì cha của em ngay cả điện thoại cũng không gọi về? Chẳng lẽ ông ấy không biết em cùng bà nội còn có mẹ cũng đều lo lắng cho ông ấy sao? Nói đến chữ mẹ, Lưu Oanh Oanh cắn chặt môi, đôi mắt phiếm hồng. Ông ấy bị điều tới một tổ chức thần bí. Kỷ luật của tổ chức kia thập phần nghiêm khắc, không cho phép liên hệ với bên ngoài. Trần Phàm cố nén tự trách cùng thống khổ trong nội tâm, kiệt lực làm ra vẻ mặt bình thường giải thích. Anh Tiểu Phàm, có thể đưa Oanh Oanh đi thăm ông ấy không? Lưu Oanh Oanh nhẹ giọng nói. Oanh Oanh, nhớ ông ấy. Bá, nghe được lời này của nàng, Trần Phàm cảm thấy trái tim của mình giống như bị búa tạ hung hăng đập vào, vô cùng đau đớn. Sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt một mảnh, thậm chí thân hình cũng run rẩy lên. Không thể. Oanh Oanh, hiện tại tổ chức kia kỷ luật rất nghiêm, không những yêu cầu thành viên bên trong không được liên hệ bên ngoài, cũng không cho phép người thân đi thăm hỏi. Trần Phàm nghĩ một đằng nói một nẻo, đồng thời đưa mắt nhìn về nơi khác, không dám nhìn vào ánh mắt Lưu Oanh Oanh. Yên tâm đi Oanh Oanh, cha của em sẽ mau trở về, ăn, nhanh. Lời nói ra, đôi mắt Trần Phàm chợt phiếm hồng. Lưu Oanh Oanh cũng không nhìn thấy biểu tình dị thường của Trần Phàm, mà vẻ mặt mất mát cúi đầu tiếp tục đùa nghịch đóa hoa trong tay. Ông! Cùng lúc đó tiếng điện thoại vang lên. Oanh Oanh, anh nghe điện thoại một chút. Trong lòng Trần Phàm vừa động điều chỉnh cảm xúc một phen, quay đầu nhìn Lưu Oanh Oanh lộ ra dáng tươi cười gượng ép. Lưu Oanh Oanh nhẹ gật đầu. Trần Phàm lấy ra di động đi tới phía trước, sau đó tiếp máy. Là Trần tiên sinh sao? Điện thoại chuyển được, bên trong điện thoại truyền ra một thanh âm xa lạ. Nghe được lời của đối phương, Trần Phàm chợt đáp. Anh là số 14. Phải. Trần tiên sinh. bên trong lại truyền ra thanh âm. Chuyện anh cần tôi đã chuẩn bị xong cho anh, chừng nào anh đến lấy. Đêm mai đi. Ánh mắt Trần Phàm hơi nheo lại, chậm rãi phun ra ba chữ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 300 là một người sao. Khi ánh trời chiều dần hạ xuống đỉnh núi, một chiếc phi cơ chậm rãi đáp xuống trên một mảnh đất trống của quân doanh đội trinh sát Lang Sơn cách nội thành Côn Minh ước chừng khoảng 20 km. Trên mảnh đất trống, 80 binh sĩ võ trang đầy đủ chờ đợi đã lâu. Bọn họ đón trời chiều, đứng thành một hình vuông. Phía trước đội ngũ hình vuông chính là đội trưởng đội trinh sát Lang Sơn Đặng Văn Hổ. Cũng giống như những binh sĩ khác, nhìn chiếc phi cơ trực thăng chậm rãi hạ xuống, trên mặt hắn lộ ra biểu tình kích động. Thế cho nên hai nắm tay gắt gao nắm chặt lại, ánh mắt tràn ngập vẻ sùng kính. Rất nhanh, một gã nam nhân mặc quân trang sành di và giày chiến từ trên phi cơ trực thăng nhảy xuống. Kính lễ. Nam nhân vừa nhảy xuống phi cơ trực thăng, Đặng Văn Hổ đứng trước đội ngũ hét lớn một tiếng. Bá. Lời vừa hạ xuống, 80 binh sĩ cơ hồ cùng một thời gian cúi chào, động tác chỉnh tề, tiêu chuẩn rất tốt. Thấy một màn như vậy, trên mặt nam nhân mới nhảy xuống khỏi phi cơ trực thăng khẽ run lên. Sau đó đứng thẳng thân hình, hai chân khép lại, ngẩng đầu lớn ngực, gương mặt nghiêm túc cấp mọi người hoàn lễ. Đội trưởng. Sau đó nhìn thấy nam nhân hạ tay xuống, Đặng Văn Hổ liền bước lên đón, thần tình tươi cười hưng phấn. Tiểu tử này, tôi không phải đã nói với cậu sao? Đừng làm ra trận thế gì, nhưng cậu vẫn không vâng lời. Nam nhân cười mắng, ánh mắt cũng đảo qua trên người đội ngũ binh sĩ, giống như đang kiểm duyệt bộ đội. Những binh sĩ kia thấy ánh mắt nam nhân quét tới, một đám đem thân mình ưỡn lên càng thẳng, giống như một cây thương, tinh thần khí mười phần. Mà nghe được lời nói của nam nhân, Đặng Văn Hổ xấu hổ cười, vẫn chưa nói gì. Hổ tử a, xem ra sau khi tôi đi rồi, cậu đã huấn luyện bọn họ không tệ. Nhìn thấy những binh sĩ từng là thủ hạ của mình, một đám khỏe như vâm, nam nhân vui mừng nở nụ cười. Từ đội trưởng, sau khi ngài đi rồi, Đặng đội trưởng dựa theo phương pháp huấn luyện ngài lưu lại lúc trước, mỗi ngày đêm đều áp chế chúng tôi tập luyện, cường độ còn muốn hơn cả lúc trước a. Bên trong đội ngũ có một binh sĩ miệng lưới lanh lợi lớn tiếng nói. Ha ha! Tên lính kia vừa thốt lên xong, những binh lính khác lập tức phá lên cười. Đặng Văn Hổ dở khóc dở cười, cuối cùng chỉ đành làm sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Hay nha, đội trưởng vừa về đến, đám nhóc các cậu liền cáo trạng lão tử. Toàn thể đứng nghiêm, quẹo phải, chạy bộ. Đặng đội trưởng, anh không thể tàn nhẫn như vậy, cho chúng ta ôn chuyện với lão đội trưởng một chút a. Trong lúc nhất thời, tiếng than oán trong đội ngũ vang lên ngập trời, lại không ai dám làm trái mệnh lệnh của Đặng Văn Hổ. Nhìn thấy đám lính đã chạy bộ rời đi, Đặng Văn Hổ nghiêng đầu lại hỏi. Đội trưởng, lần trước tôi đi thành đô, nghe thủ trưởng nói ngài đại biểu đại đội đặc chủng quân khu đi tham gia chọn lựa thành viên dự bị Long Nha. Thông qua chứ? Vừa hỏi chuyện đồng thời vẻ mặt Đặng Văn Hổ thật sùng bái. Từng là thủ hạ của nam nhân, hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Thân là cháu của người cầm quyền quân khu thành đô, từ vĩ trạch ưu tú tới cỡ nào? Trong ký ức của hắn, sau khi từ vĩ trạch rời đi, có một lần hắn đến quân khu thành đô làm việc. mới biết được Tử Vĩ Trạch là cháu đích tôn của người cầm quyền quân khu. Là con cháu Hồng Sắc gia tộc danh xứng kỳ thực. Con cháu gia đình cách mạng. Nhưng trên người Tử Vĩ Trạch không hề tìm được một chút khí tức huyên hoang của con cháu Hồng Sắc gia tộc thường có. Năm đó, Tử Vĩ Trạch còn ở đội trinh sát Lang Sơn. Không hề có chút biểu lộ mình là người ưu việt. Mà cũng giống như những binh sĩ khác. Cùng nhau tiến hành huấn luyện khắc khổ nhất. Cùng nhau ăn những món ăn khó ăn nhất. Thậm chí còn cùng nhau đi tới vùng biên cảnh nguy cơ trùng trùng liều mạng với những tay trùm buôn ma túy. 2 năm trước, Tử Vĩ Trạch rời khỏi đội trinh sát Lang Sơn, đã trở thành một thành viên của đại đội đặc chủng Thành Đô. Đừng nhắc nữa, nhắc tới tôi lại buồn bực. Tử Vĩ Trạch nghe được thủ hạ đắc lực ngày xưa hỏi chuyện tuyển chọn vào Long Nha, vẻ mặt buồn bực. Đội trưởng, anh đừng nói cho tôi biết, anh không thông qua đi. Vẻ mặt Đằng Văn Hổ khiếp sợ. Tử Vĩ Trạch cười khổ. Tiểu Hổ, nếu dễ dàng trở thành một thành viên Long Nha như vậy, Long Nha cũng không còn gọi là Long Nha. Nó cũng không có tư cách trở thành tổ chức có sức chiến đấu kinh khủng nhất trên thế giới này. Tôi biết, nhưng chỉ là thành viên dự bị mà thôi mà. Vẻ mặt Đằng Văn Hổ khó hiểu. Tử Vĩ Trạch thở dài, nói. Tiểu Hổ, hồi trước kia tôi luôn cảm giác nếu đem mình so sánh với bộ đội đặc chủng cả nước cũng đã xem như ưu tú. Nhưng khi tham gia tuyển chọn Long Nha, tôi mới biết được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nói như thế nào? Đằng Văn Hổ cũng thấy hứng thú. Tuy rằng hắn biết đời này mình cũng không thể bước vào cửa lớn Long Nha. Nhưng hắn đã thề muốn gia nhập bộ đội đặc chủng quân khu Thành Đô. Đối với chuyện của Long Nha vẫn cảm thấy cực kỳ hứng thú. Mà trên thực tế, cho tới bây giờ hắn chỉ biết Long Nha là một tổ chức rất ngưu bức. Cụ thể có bao nhiêu ngưu bức? Ngưu bức như thế nào hắn hoàn toàn không biết gì cả. Tiểu Hổ, cậu cảm thấy công phu cách đấu của tôi như thế nào? Tử Vĩ Trạch lại nói. Này, Đằng Văn Hổ giơ ngón tay cái lên. Cũng không phải nịnh nọt, mà là phát ra từ tận trong nội tâm. Bởi vì hắn biết Tử Vĩ Trạch trước mắt chính là áp chủ bài của bộ đội đặc chủng Thành Đô. Nhất là ở lĩnh vực cách đấu. Địa vị không thể lay động. Ai? Tử Vĩ Trạch giận dữ nói. Nói thật. Tiểu Hổ. Trước kia lão tử cũng cảm giác mình rất khá. Nhưng con mẹ nó. Tham gia chọn lựa tiến hành hạng mục cách đấu. 12 người chúng ta là những thanh đao nhọn đến từ mỗi chi bộ đội tinh nhuệ trong toàn quân. Bị một người đánh bại. 12 tinh anh bị một người đánh bại. Đằng Văn Hổ trợn mắt há hốc mồm. Một mình hắn hoàn toàn đánh bại 12 người chúng ta. Trong đó có mấy người hoàn toàn bị hắn đánh cho mất hẳn sức chiến đấu. Đời này xem như phế đi. Không có khả năng tiếp tục trở thành quân nhân tinh nhuệ. Hơn nữa nếu không phải cuối cùng người kia bị súng gây tê bắn hôn mê. 12 người chúng ta chỉ sợ đã hoàn toàn chết trong tay người kia. Tử Vĩ Trạch nhớ tới tình hình ngày đó, trong lòng còn sợ hãi, giọng nói phức tạp. Dù Đằng Văn Hổ không nhìn thấy một màn kia, nhưng cũng có thể từ trong lời nói cùng diễn cảm của Tử Vĩ Trạch mà suy đoán ra. Trận chiến ấy rung động đến cỡ nào? Hắn nháy mắt hỏi. Đội trưởng, người đó là ai vậy? Long Nha. Tử Vĩ Trạch chậm rãi phun ra 2 chữ, vẻ sùng bái trong ánh mắt không cách nào che giấu. Khi trời chiều hoàn toàn hạ xuống đỉnh núi, từ Vĩ Trạch rời khỏi trinh sát Liên Lang Sơn. Lái chiếc xe giống của Đặng Văn Hổ. Đi tới quân khu Vân Nam. Làm cháu đích tôn của người cầm quyền quân khu Thành Đô. Đao nhọn áp chủ bài của đại đội đặc chủng quân khu Thành Đô. Từ Vĩ Trạch đến Côn Minh cũng không phải tìm Đặng Văn Hổ ôn chuyện. Mà là vì đến chúc Tết cho người cầm quyền quân khu Vân Nam Vương Quốc Cường. Lúc hắn còn ở trong đội trinh sát Lang Sơn 4 năm. Mà bởi vì quân doanh của đội trinh sát Lang Sơn nằm bên Côn Minh. Vương Quốc Cường luôn luôn rất chiếu cố hắn. Hai người quan hệ rất tốt. Về phần lựa chọn cho phi cơ trực thăng đáp xuống quân doanh của đội trinh sát Lang Sơn. Thứ nhất là vì ngồi phi cơ trực thăng đi thẳng tới nội thành vốn không phù hợp tác phong của hắn. Thứ hai hắn cũng muốn đến thăm đội ngũ hắn từng chỉ huy. Lúc 7 giờ dưới, Từ Vĩ Trạch ở trong tiểu viện 2 tầng lầu tại đại viện quân khu gặp được Vương Quốc Cường. Tiểu tử, cháu đã vỗ ngực cam đoan với ông trước bữa cơm chiều nhất định sẽ tới. Kết quả đã tới muộn hơn nửa giờ. Món nợ này làm sao tính đây? Trên bàn cơm uống rượu hơi say, Vương Quốc Cường cười híp mắt nói. Từ Vĩ Trạch cười khổ nói. Vương ra ra, cháu tự phạt 3 ly. Dứt lời, Từ Vĩ Trạch không đợi Vương Quốc Cường đáp lời liền uống hết 3 ly. Uống hết 3 ly rượu, Từ Vĩ Trạch mặt không đổi sắc. Cảm giác như chỉ vừa uống nước lã. Tiểu tử nói là tới chúc Tết cho ông, lại chạy tới gặp đám chiến hữu cũ, thực không trung thực a. Vương Quốc Cường thấy Từ Vĩ Trạch uống xong, tiếp tục cười trêu vẹo. Từ Vĩ Trạch cười khổ lắc đầu. Vương ra ra, ngài cũng không thể như vậy, 3 ly cũng đã không ít. Được rồi, tạm tha cậu một lần. Vương Quốc Cường cười cười, sau đó hỏi. Nói thật, tiểu tử, lần này cậu tới Côn Minh ngoại trừ tới bái phỏng lão đầu tử này, thuận tiện thăm đám chiến hữu, còn có mục đích khác đi. Vương Quốc Cường tức giận mắng. Đừng giả bộ hồ đồ với lão đầu tử, cậu dám nói cậu tới nơi này không có tâm tư đến thăm Lý Dính nha đầu sao? Vương ra ra, việc này sao thật sự không có. Từ Vĩ Trạch cười khổ. Có lẽ ngài không biết. Hôm mùng 1 lão đầu tử nhà cháu đến Yên Kinh tham gia đám hỏi của Trần gia và Yến gia. Kết quả lão gia tử không kịp mở miệng thì Lý lão gia tử đã chủ động đề nghị với Trần gia gia. Muốn đem Lý Dính gả cho bí thư thị ủy Tô Châu Trần Phi. Cho nên cháu không còn hy vọng rồi. Nga, còn có chuyện này. Vương Quốc Cường có vẻ kinh ngạc. Ông chỉ nghe nói ngày đó đính hôn nhiệt náo thật không thoải mái. Lão thủ trưởng vì chắc trai mà ông ấy cưng chiều nhất đã phát hỏa. Trần Ninh nha đầu cũng vì tiểu tử kia mà đương trường đưa ra lời cử hôn. Phạm gia bởi vậy bị tai ương. Quan hệ giữa hai nhà Trần Yến đã cương lên rồi. Nơi chuyện kia quả thật ngoài dự liệu của mọi người, nói đến cùng cũng bởi thanh niên gọi là Trần Phàm kia. Từ Vĩ Trạch gật đầu, sau đó như nhớ ra điều gì có chút kinh ngạc nói. Đúng rồi Vương ra ra. Cháu nghe hổ tử nói. Lý Dính vì giúp một thanh niên tên Trần Phàm. Riêng để ngài phái phi cơ trực thăng đến thị trấn cách 100 km đón hắn. Hơn nữa nam nhân tên Trần Phàm kia còn nổ súng bắn chết 3 người. Nơi có chuyện này. Vương Quốc Cường gật đầu. Vẻ mặt Từ Vĩ Trạch hoài nghi. Vương ra ra, ngài nói Trần Phàm này cùng Trần Phàm danh chấn kinh thành có phải là một người không? Làm sao có thể? Vương Quốc Cường lắc đầu bác bỏ. Bối cảnh của tiểu tử kia ông đã đơn giản điều tra qua là một quân nhân. lần này tới Vân Nam là vì giúp chiến hữu của hắn thăm người thân. Kết quả phát hiện con gái của chiến hữu hắn bị người thiếu chút nữa bỏ thuốc cưỡng hiếp. Trong lúc hắn tức giận từng đánh bị thương người. Sau đó anh của tên thiếu niên bất lương kia dẫn người trả thù, dùng súng muốn giết chết hắn. Hắn bị buộc phản kích, giết chết ba người. Dùng súng trả thù còn muốn giết người, người nào cuồng như vậy? Đôi mày Từ Vĩ Trạch nhăn lại. Vương Quốc Cường giận dữ nói. Ở Vân Nam, ngoại trừ thủ hạ của người kia còn người nào có lá gan này? Từ Vĩ Trạch trầm mặc không nói. 4 năm trước hắn thân là thành viên của đội trinh sát Lang Sơn. Tự nhiên biết danh đầu của Hồng Liệt. Hơn nữa hắn luôn muốn bắt Hồng Liệt quy án. Nhưng qua nhiều năm Hồng Liệt làm việc cực kỳ giảo hoạt. Mặt sau lại có chỗ dựa rửa sạch chứng cứ cho Hồng Liệt. Ở mặt ngoài, thân phận của Hồng Liệt còn tinh khiết hơn cả xử nữ. Dưới tình hình này, rất nhiều người đều biết Hồng Liệt là trùm buôn thuốc phiện. Là thổ hoàng đế nhưng không có chứng cứ để vặn ngã hắn. Vương Gia Gia. Cháu nghe nói hiện tại người đó cùng Lý Dính đang ở nhà khách trong quân khu. Hay là ông muốn xuất đầu cho tiểu tử đó? Từ Vĩ Trạch biết rõ một ít sự tích của Vương Quốc Cường. Rất rõ ràng chuyện này sẽ không kết thúc. Hồng Liệt nhất định sẽ áp dụng trả thù. Không có. Vương Quốc Cường nhẹ nhàng lắc đầu, giận dữ nói. Rất nhiều người muốn bắt Hồng Liệt quy án, đều không thành công. Ông cũng không đáng làm ra chuyện dù cố hết sức cũng không tác dụng đó. Từ Vĩ Trạch không hé răng. Hắn biết sau lưng Hồng Liệt liên lụy bao nhiêu người. Lấy thân phận của Vương Quốc Cường, nếu cùng Hồng Liệt cá chết lưới rách, Hồng Liệt không có kết cục tốt. Nhưng cũng có thể cắn dùng Vương Quốc Cường một miếng thịt. Làm Vương Quốc Cường phải đau đớn cả đời. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 301 Trần Gia. Trần Phàm. Trên thực tế, vô luận là Từ Vĩ Trạch hay là Vương Quốc Cường, lấy thân phận địa vị của hai người nếu muốn hoàn toàn đi điều tra thân phận Trần Phàm, có lẽ không có khả năng điều tra ra được chân tướng. Nhưng ít ra cũng có thể phát hiện được điều gì đó. Nhưng Từ Vĩ Trạch vừa mới đến Côn Minh, vừa nghe việc này, hơn nữa căn bản không có bao nhiêu quan hệ với hắn, tự nhiên sẽ không tốn sức lực đi điều tra. Về phần Vương Quốc Cường cũng không nghĩ Trần Phàm có liên quan tới chuyện tại Yên Kinh có 3 nguyên nhân. Thứ nhất, hiện tại đang là ngày Tết, theo Vương Quốc Cường xem ra. Trần Phàm từng gây ra phong ba thật lớn tại Yên Kinh không có lý do cũng không có đạo lý hiện tại chạy đến Vân Nam. Hẳn là phải ở lại Yên Kinh bồi lão thủ trưởng. Thứ hai, nếu Trần Phàm thật sự là mãnh nhân từng gây ra phong ba thật lớn tại Yên Kinh, như vậy lấy thân phận Trần Phàm, gia đình chiến hữu của hắn không nên nghèo khó như thế, đáng thương như vậy. Dù sao hắn thông qua điều tra biết được Lý Vân và Lưu Oanh Oanh còn không có tiền ăn cơm. Thứ ba, nếu Trần Phàm thật sự là mãnh nhân gây ra phong ba thật lớn ở Yên Kinh, căn bản không cần Lý Dính ra mặt tìm hắn. Chỉ cần Trần Phàm nguyện ý, một cú điện thoại đừng nói là quân khu Vân Nam, dù là tổng quân khu tại thành đô cũng sẽ tung tăng phái người chạy tới lập tức. Không thể không nói cuộc sống luôn tràn ngập kịch tích thật buồn cười. Vương Quốc Cường cũng không hề nghĩ tới Trần Phàm chính là mãnh nhân danh chấn Yên Kinh. Hắn cũng không nghĩ ra bởi vì Trần Phàm luôn tự trách. Bởi vì muốn đi đối mặt. cho nên bỏ qua việc bồi lão thái gia. Mà lòng như lửa đốt tự chạy tới Vân Nam. Vương Quốc Cường càng không nghĩ tới, bởi vì sợ bại lộ tin tức Lưu Mãnh đã chết. Trần Phàm cũng không dám một lần gửi thật nhiều tiền cho người nhà Lưu Mãnh, mà mỗi lần chỉ gửi 1 vạn đồng. Nhưng những số tiền kia đều bị mẹ của Lưu Oanh Oanh là Bạch Anh nuốt riêng. Đây mới là lý do cuộc sống của Lý Vân cùng Lưu Oanh Oanh khó khăn gian khổ đến như vậy. Về phần Trần Phàm cũng không tự mình gọi điện thoại tìm lão thái gia, vận dụng quan hệ quân đội, cũng không phải không muốn. Trên thực tế vì người nhà Lưu Mãnh, đừng nói là vận dụng quan hệ của Trần gia, dù là muốn hắn lên núi đao xuống biển lửa lấy mạng đền mạng, hắn cũng không hề chau mày. Sở dĩ không gọi điện thoại là bởi vì lúc ấy Lý Dính đã gọi điện thoại trước. Nếu hắn còn tiếp tục gọi điện cũng sẽ không có ý nghĩa. Dù sao hắn cũng không có ý định cho Lý Vân làm phẫu thuật tại quân khu Vân Nam, mà là sớm âm thầm làm ra an bài. Từ Vĩ Trạch chỉ ở lại quân khu Vân Nam 1 ngày, trong lúc đó hắn cũng không gặp mặt Lý Dính. Đúng như lời Vương Quốc Cường, Từ Vĩ Trạch từng động tâm với Lý Dính, hơn nữa vẫn còn duy trì đến tận bây giờ. Mà Từ lão gia tử vốn biết rõ tâm ý của hắn, vốn tính toán thông qua hành trình đế đô cầu hôn với Lý Vân Phong. Lại thật không ngờ Lý Vân Phong lại dẫn đầu cầu hôn với Trần gia, đem Lý Dính gả cho Trần Phi. Kể từ đó, có thể nói là chặt đứt ý niệm của Từ Vĩ Trạch từ đầu. Đây cũng không phải hắn không dám tranh với Trần Phi, mà là cảm thấy không có ý nghĩa. Buổi chiều khi mặt trời dần dần xuống núi, Vương Quốc Cường được cảnh vệ viên bảo hộ đi tới Tổng y viện quân khu. Trong văn phòng viện trưởng bệnh viện, Vương Quốc Cường có chút nghi hoặc nhìn Lý Dính, nói: Tiểu Dính, ông nghe nói 3 ngày sau bà cụ kia sẽ xuất viện, vì sao lại đi vội vã như vậy? Bệnh tình của bà nội Lý đã ổn định, ý tứ của bạn cháu là đến Đông Hải làm phẫu thuật. Điều kiện nơi đó tốt hơn, xác suất phẫu thuật thành công sẽ lớn hơn. Lý Dính giải thích, theo sau còn nói thêm: Vương gia gia, mấy ngày nay làm phiền ông quá. Tiểu Dính, lời này của cháu không đúng, sao lại khách khí với Vương gia gia? Vương Quốc Cường tức giận trừng mắt nhìn Lý Dính. Lý Dính cười cười cũng không nói chuyện. Bất quá Tiểu Dính này, ông rất hiếu kỳ, cháu có quan hệ gì với tiểu tử đó? Vì sao cháu lại kiệt lực giúp hắn như vậy? Vương Quốc Cường nhìn không được hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Theo hắn xem ra, Trần Phàm chỉ là một quân nhân xuất sắc, lại không chỗ dựa vững chắc. Lý Dính không đến nỗi hoảng hốt như vậy mới đúng. Lý Dính tựa hồ không ngờ Vương Quốc Cường sẽ hỏi như vậy, trong lúc nhất thời thậm chí có chút ngạc nhiên. Biểu tình của Lý Dính rơi vào trong mắt Vương Quốc Cường. Lý Trí nói cho hắn biết quan hệ giữa Lý Dính và Trần Phàm không đơn giản. Bạn trai cháu? Vương Quốc Cường thử dò hỏi, nhưng trong lòng lại đổ mồ hôi vì Lý Dính. Dù sao Lý Vân Phong đã đem Lý Dính hứa gả cho Trần Phi. Nếu Lý Dính tiếp tục giao thiệp với bạn trai, không, không phải. Nghe được Vương Quốc Cường nói ra từ bạn trai, trong lòng Lý Dính chợt nhảy mạnh kinh hoàng. Sau đó kiệt lực khống chế cảm xúc, vội vàng lắc đầu. Vương gia gia, ngài đoán mò gì vậy? Anh ấy là vị hôn phu của bạn gái thân của cháu. Hôn phu của bạn gái? Vương Quốc Cường nhìn thấy bộ dáng vừa thẹn vừa giận của Lý Dính có chút hoài nghi. Có lẽ vì sợ bị Vương Quốc Cường nhìn ra vấn đề, Lý Dính liền đáp. Phải à, là vị hôn phu của Tô San bạn cháu, con rể của Tô Thanh Hải. Con rể Tô Thanh Hải. Vương Quốc Cường ngẩn ngơ. Hiển nhiên hắn cũng từng nghe qua tên của Tô Thanh Hải. Thậm chí năm đó Tô Thanh Hải tham gia quân đội cùng trận chiến. Hắn cũng từng là chỉ huy tiền tuyến. Không nghĩ tới cháu cùng con gái của Tô Thanh Hải làm chị em thân. Càng không nghĩ tới tiểu tử đó lại là con rể của Tô Thanh Hải. Chẳng thể trách cháu lại nhiệt tình giúp hắn. Vương Quốc Cường dở khóc dở cười, sau đó lại nói. Bà cụ kia muốn đến Đông Hải phẫu thuật, chỉ sợ do Tô Thanh Hải hỗ trợ thu xếp đi. Nơ hẳn là vậy. Nhìn thấy Vương Quốc Cường cũng không hoài nghi. Lý Dính âm thầm thở ra. Bởi vì có tật giật mình. Nàng rất sợ quan hệ giữa mình cùng Trần Phàm bị bại lộ. Nếu là con rể của Tô Thanh Hải thì ông yên tâm rồi. Vương Quốc Cường thoáng nhẹ thở ra, cười cười châm một điếu thuốc lá. Lý Dính sừng sốt. Vương gia gia, ngài nói như vậy là có ý tứ gì? Nha đầu ngốc, chẳng lẽ cháu không biết hắn giết mấy người tại bệnh viện thị trấn đều có lai lịch lớn? Vương Quốc Cường cười khố nói. Ông cũng không gạt cháu. Mấy người kia là thủ hạ đắc lực của Hồng Liệt quản lý khu Vân Nam của Thanh Bang. Hồng Liệt vì chuyện này lửa giận ngút trời. Muốn lấy mạng tiểu tử đó kia. Sắc mặt Lý Dính hơi đổi. Nàng từng có quan hệ với Tiết Cường. Đối với Hắc Kim Đế Quốc như Thanh Bang hiểu biết thật sâu. Nàng tự nhiên biết Thanh Bang khác với những tổ chức hắc đạo khác. Lại đừng nói tới loại tổ chức có tính chất xã hội đen. Hắc Kim Đế Quốc Thanh Bang dính dáng rất nhiều thế lực. Đại biểu cho lợi ích của rất nhiều người. Là một tập đoàn ít lợi. Đụng một nơi sẽ động khắp nơi. Cũng chính bởi vì như thế nên đã qua nhiều năm như vậy chính phủ vẫn không thể ra tay diệt trừ Thanh Bang. Nhìn thấy Lý Dính biến sắc, Vương Quốc Cường nhàn nhạt cười, nói. Tiểu Dính cháu cũng đừng lo lắng, nếu tiểu tử đó là con rể Tô Thanh Hải, việc này sẽ dễ làm. Mặt khác ông dám cam đoan. Ông cam đoan sẽ đưa hắn cùng người nhà chiến hữu hắn bình yên vô sự lên phi cơ. Về phần tới Đông Hải. Dù cấp cho Hồng Liệt 10 lá gan. Hắn cũng không dám tìm Tô Thanh Hải gây phiền phức a. Mặc dù Lý Dính đối với việc Thanh Bang lại trêu chọc tới Trần Phàm mà cảm thấy tức giận. Nhưng nàng lại không chút lo lắng an nguy của Trần Phàm. Dù sao nàng từng nhìn thấy được thực lực chân chính của Trần Phàm, biết rõ sự khủng bố của hắn. Cùng lúc đó, tại giao khu yến tập trong một tòa biệt thự thật bình thường. Thân là thủ lĩnh Long Nha Tử Tính thật khó khăn có cơ hội trở về thăm nhà một lần. Nhưng hắn cũng không phải trở về sum họp cùng vợ và con nhỏ. Ngược lại bởi vì có chuyện trọng yếu phải làm. Hắn đưa mẹ cùng con quay về nhà cha mẹ mình. Tiểu tử. Trước kia mỗi lần tôi tìm anh bàn chuyện. Mời anh ăn cơm còn khó hơn cho anh uống độc dược. Hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Anh lại chủ động mời tôi ăn cơm. Vào lúc 6 giờ rưỡi chiều. Một nhân vật thực quyền trong bộ cảnh sát đi tới nhà Tử Tính trêu ghẹo nói. Trong lúc nói chuyện, nhân vật đại lão của bộ cảnh sát cũng không vì Tử Tính chỉ là cán bộ sử cấp mà bày cái giá. Việc này ngoại trừ quan hệ riêng tư giữa hắn và Tử Tính không tệ. Cũng bởi vì thân phận thật sự của Tử Tính càng cao hơn một ít cấp tỉnh bộ. Chu ca, anh cũng đừng bần thiêu tôi cũng không có biện pháp. Tử Tính cười khổ nói. Nhìn thấy biểu tình ra vẻ khó xử của Tử Tĩnh, vẻ mặt Chu Manh đầy tò mò. Quả nhiên bị tôi đoán trúng, anh đúng là chồn chúc tết cho gà, không có lòng tốt. Nhưng tôi thật sự rất hiếu kỳ. Rốt cuộc là sự tình gì có thể làm cho anh vốn có thủ đoạn thông thiên lại khó xử như thế? Việc này chờ luôn Phùng bí thư. Vạn viện trưởng đến đây chúng ta tiếp tục nói chuyện. Tử Tĩnh vẫn giữ bí mật. Anh đang nói Phùng bí thư của kỷ ủy ủy ban thanh tra cùng lão vạn của viện kiểm sát. Sắc mặt Chu Manh hơi đổi. Hai tôn đại Bồ Tát này hắn cũng không hề xa lạ. Người trước là bí thư của ban thanh tra. Hơn nữa thuộc loại nhân vật còn có thể thăng chức cao hơn. Người sau lại là người cầm quyền viện kiểm sát. Tử Tĩnh gật đầu thừa nhận. Chu Manh hít sâu một hơi. Tử Tĩnh, xem ra lần này anh muốn chơi lớn a, lại có thể thỉnh hai tôn Bồ Tát xuống núi. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng Chu Manh cũng không tiếp tục truy hỏi kỹ càng sự việc. Vô luận là Chu Manh hay Phùng bí thư, vạn viện trưởng, lấy thân phận của bọn họ coi như đại tướng biên cương có bày tiệc thỉnh mời, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ tham gia. Nhưng Tử Tĩnh mời, bọn hắn cũng không cự tuyệt. Nửa giờ sau, Phùng bí thư, vạn viện trưởng lần lượt đi tới nhà Tử Tĩnh. Ba người gặp mặt nhau đều giật mình, đồng thời cũng hiểu được Tử Tĩnh mời kỳ ủy, viện kiểm sát cùng bộ cảnh sát ba ngành đều thỉnh tới một lúc. Khẳng định có chuyện lớn. Tử Tĩnh, hiện tại mọi người đến đông đủ, anh cũng đừng tiếp tục im lặng, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Nhìn thấy người đến đông đủ, Chu Manh mở miệng hỏi trước. Phùng bí thư vội cười phụ họa. Trước khi tôi đến đã cảm thấy bữa cơm này không thể ăn, hiện tại thật khiến cho tôi không còn dám động đũa. Tiểu tử, anh không phải muốn động tới vị đại tướng biên cảnh nào đó chứ? Vạn viện trưởng như có suy nghĩ. Theo hắn xem ra, nếu không phải động tới vị đại tướng biên cảnh nào, không cần phải làm ra trận thế lớn như vậy. Nhưng nếu là đại tướng nào đó, cấp trên phải họp mặt thương nghị. Những đại lão không gật đầu, thuộc hạ cũng không dám tự làm một mình. Còn nghiêm trọng hơn, một câu nói của Tử Tĩnh kích thích cơn sóng ngàn trượng, lời thốt ra không làm người sợ hãi cũng không thôi. Vừa nói xong, dưới ánh đèn, Chu Mạnh, Phùng bí thư, vạn viện trưởng ba người đều biến sắc, trợn mắt há hốc mồm nhìn Tử Tĩnh thật lâu không nói gì. Có người muốn rửa sạch thế lực cùng cảnh sát đen ở Vân Nam. Quan trường bại hoại. Tôi không có biện pháp. Chỉ đành mời ba vị đại lão các vị đến thương thảo. Xem nên làm sao bây giờ. Ai? Ba người không hẹn mà cùng mở miệng hỏi. Trần gia, Trần Phàm. Tử Tĩnh chậm rãi nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 302 Tử Tâm nhãn hết hy vọng. Nếu muốn nói thời gian đầu năm này chuyện người trong quan trường bàn luận nhiều nhất, như vậy ngoài biến cố trong đám hỏi Trần gia, Yến gia thì không còn gì khác. Mà người bị bàn luận nhiều nhất không phải là Yến Thanh Đế, cũng không phải Trần Ninh, thậm chí không phải Trần Lão Thái gia, mà là Trần Phàm. Bởi vì nếu nói đến cùng, biến đổi kinh thiên hôm đó hoàn toàn là bởi vì Trần Phàm dựng lên. Nếu như không có Trần Phàm, Trần Lão Thái gia sẽ không tức giận, Phàm gia cũng sẽ không đến nỗi lâm vào vạn kiếp bất phục. Trần Ninh cũng sẽ không đứng ra ở ngay trước mặt nhiều đại nhân vật không chút lưu tình mà cử hôn. Theo ý nào đó mà nói, hai chữ Trần Phàm đã trở thành sự tồn tại như Diêm Vương gia trong lòng người trong quan trường. Ít nhất trước khi lão nhân gần trăm tuổi kia qua đời, trong lòng đại đa số người đều rất rõ ràng. Ai thiếu não nổi điên đi trêu chọc Trần Phàm, cũng giống như xúc phải nghịch lân của lão nhân kia. Ở dưới dạng tình hình này, khi nghe được hai chữ Trần Phàm, ai cũng ngạc nhiên. Dù là Chu Minh, Phùng thư ký, Vạn viện trưởng đều có thân phận đặc thù, tay cầm quyền cao, cũng nhìn không được ngây ngần cả người. Ba người không nháy mắt nhìn chằm chằm Tử Tính không hề nhúc nhích. Cảm giác giống như đang hỏi Tử Tính: tiểu tử ngươi không phải đang nói đùa đi. Trong phòng ăn, nhất thời liền rơi vào sự yên lặng như ở trong cõi chết. Các ông đừng nhìn tôi như vậy. Tôi cũng chỉ là bị buộc bất đắc dĩ. Nếu không cũng không ở ngay trong ngày Tết lại kéo các vị cùng xuống nước đâu. Đối với biểu tình biến hóa của ba người, Từ Tính tựa hồ đã sớm nắm được tâm lý, bởi vì ở ba ngày trước, nhận được điện thoại của Trần Phàm, nghe được Trần Phàm muốn diệt trừ thế lực đen của Vân Nam, đem đám cảnh sát cùng bại hoại quan trường một lưới bắt hết, hắn cũng đã sửng sốt thật lâu. Dù sao trong ký ức của hắn, Trần Phàm từng là Long Nha, ngoại trừ huấn luyện cùng chấp hành nhiệm vụ, rất ít quan tâm tới chuyện bên ngoài. Hiện giờ Trần Phàm muốn làm lớn đến như vậy tuyệt không phù hợp tính cách của hắn. Vô cùng tò mò. Cùng ngày Tử Tính cũng không hỏi nhiều. Cũng không bởi vì sự tình quá mức trọng đại mà cố gắng khước từ. Lại trực tiếp đáp ứng. Bởi vì hắn có thể nghe ra quyết tâm của Trần Phàm, nếu như hắn cự tuyệt, Trần Phàm hơn phân nữa sẽ trực tiếp đi tìm Trần Lão Thái gia. Đồng thời khi đáp ứng, Từ Tính lập tức dùng mạng lưới tình báo trong tay điều tra tin tức liên quan trong đó. Long Nha là tổ chức thần bí có sức chiến đấu khủng bố nhất toàn cầu. Sự khủng bố của mạng lưới tình báo làm cho người ta líu lưới. Xa xa không phải tổ chức đặc công bình thường cùng quân đội khác có thể so sánh. Hai ngày. Chỉ hai ngày thời gian, hắn liền điều tra được tin tức chân thật. Còn nói không dụ dỗ, anh đúng là đem chúng tôi đẩy vào trong hố lửa a. Sắc mặt Chu Minh có chút mất tự nhiên. Hắn tự nhiên rõ ràng những lời này của Tử Tính có lực uy hiếp đến cỡ nào. Phùng thư ký cũng nhíu mày. Tử Tính, việc này quan hệ quá nhiều, trăm triệu không thể chỉ mấy chúng ta quyết định. Phải à? Tử Tính, chuyện lớn như vậy, anh bảo ba người chúng tôi đến đây định đoạt. Chẳng phải là anh đang muốn đào hầm cho chúng tôi sao? Vạn viện trưởng dở khóc dở cười. Được rồi, các vị xem như tôi chưa nói gì. Ăn cơm. Ăn cơm. Từ Tính cũng không bắt buộc, dẫn đầu cầm lấy đũa, tựa hồ không muốn bàn lại chuyện vừa rồi. Ba vị tôn Bồ Tát bị lời nói của Từ Tính làm cả kinh, làm sao còn tâm tư dùng cơm. Nhìn thấy Từ Tính cầm đũa như muốn gắp thức ăn, ba vị đại lão nhìn nhau. Sau đó vẫn do Chu Minh có quan hệ tốt nhất với Tử Tính làm đại biểu. Hỏi: Tử Tính, tiểu tử Trần gia đang êm đẹp tự nhiên muốn làm ra trận thế lớn như vậy để làm gì? Hắn ở Vân Nam thiếu chút nữa bị người của Thanh Bang dùng súng bắn chết. Tử Tính gắp lên một móng heo cầm trong tay, cắn hai cái, chậm rãi nói: hơn nữa bên cảnh sát địa phương còn muốn bởi vì chuyện này lấy việc công làm việc tư, muốn âm thầm làm dùng hắn. Trần Phàm thiếu chút nữa bị người của Thanh Bang sát hại, người của cảnh sát còn muốn mượn cơ hội giết chết Trần Phàm. Bá, Khác với biểu tình thảnh thơi của Tử Tĩnh, nghe được lời của hắn, sắc mặt ba vị thủ trưởng biến đổi lớn. Bọn hắn thân ở địa vị cao, tự nhiên có thể đọc hiểu tin tức vừa toát ra. Trong lúc bọn họ đang khiếp sợ đồng thời cũng cảm thấy may mắn. Theo bọn họ xem ra, vô luận là Trần Phàm chết trong tay Thanh Bang hay bị cảnh sát địa phương âm thầm làm dụng, sự tình đều cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng. Lấy tính tình cùng lực ảnh hưởng của lão nhân kia, đủ trộn đến long trời lở đất. Người chết tuyệt đối không chỉ một người, mà là một số lớn người. Vừa cảm thấy may mắn, trong lòng bọn hắn cũng đồng dạng đang bồn chồn. Ở ngày đầu năm, Phạm Nhàn bởi vì cấu kết hắc bang ám sát Trần Phàm bị Trần Lão Thái gia biết. Phạm gia trực tiếp bị đá vào vực sâu, số người trên dưới Phạm gia bị bắt vào tới hơn 20 người. Còn có một bộ phận còn đang chịu thẩm tra. Ngoài ra, vị kiêu hùng hắc đạo Bạch Tuyết Sơn sau khi bị bắt vào ngày thứ ba đã bị bắn chết. Tốc độ cực nhanh, kẻ khác cứng lưới. Bạch Tuyết Sơn đã chết, những thủ hạ của hắn không ai chạy thoát, đều bị bắt vào. Càng khủng bố chính là bởi vì sợ Trần Lão Thái gia còn chưa hết giận. Bộ cảnh sát lập tức triển khai hành động quét xã hội đen trong phạm vi cả nước, còn mạnh mẽ hơn so với bất cứ lần nào. Ở dưới tình hình này, Trần Phàm thiếu chút nữa bị người của Thanh Bang bắn rụng. Đây không phải muốn tát vào mặt Trần Lão Thái gia sao? Trong lúc nhất thời, sắc mặt ba người đều hết sức khó coi, nhất là Chu Manh, đôi mày trực tiếp biến thành một đường thẳng. Dù sao, chuyện này có quan hệ tới hắn lớn nhất. Nhìn biểu tình biến hóa của ba người, Tử Tĩnh vốn đang cố ý giữ im lặng ăn móng heo, sau đó cảm thấy được thời gian đã đến lúc, cười hắc hắc. Đừng trách tôi không nhắc nhở các vị. Tuy rằng tuổi tác Trần Lão Thái gia đã cao, nhưng tính tình vẫn luôn nóng nảy trước sau như một. Một khi bùng nổ không người có thể ngăn. Phạm gia chính là vết xe đổ. Nếu cho hắn biết đứa chắt trai mà hắn sủng ái nhất thiếu chút nữa bị hắc đạo bắn chết, hắc hắc. Tử Tĩnh cũng không nói câu kế tiếp ra miệng. Ý tứ lại rất rõ ràng, ba người các ngươi có thể khoanh tay đứng nhìn. Bất quá đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Đến lúc đó Trần Lão gia tử phát hỏa. Để cho hắn gọi những người từng là thủ hạ phái bộ đội đi tiêu diệt. Các ngươi có muốn khóc cũng khóc không kịp đâu. Bên tai vang lên lời Tử Tĩnh. Nhìn biểu tình thảnh thơi của hắn, ba vị đại lão thân ở địa vị cao hận không thể tại chỗ hành hung Tử Tĩnh một trận. Lấy chỉ số thông minh của bọn họ, làm sao lại không biết lợi hại bên trong. Theo bọn họ xem ra, Trần Lão Thái gia vì bao che khuyết điểm chút giận cho Trần Phàm. Ngay cả Phạm gia quyền lực ngập trời trong kinh thành cũng dám động. Lôi ra quân đội chạy tới Vân Nam tiêu diệt tự nhiên cũng không cần phải nói. Mà đến lúc đó, nếu để cho Trần Lão Thái gia biết, cảnh sát cùng bại hoại quan trường còn muốn cậy thế xử lý Trần Phàm. Ba người bọn họ muốn bảo trụ địa vị tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Trong lúc nhất thời, ba vị đại lão lại trầm mặc, diễn cảm biến hóa liên tục không ngừng. Tử Tĩnh, tôi nghĩ chuyện này tôi phải xin chỉ thị Phan Bí Thư mới được. Phùng Thư Ký là người thứ nhất mở miệng. Hết thảy lấy việc xin chỉ thị làm chính. Vạn viện trưởng cũng cắn răng nói. Nếu kỷ ủy ra mặt, tôi tự nhiên sẽ không khoanh tay thờ ơ nhìn. Tử Tĩnh, hệ thống tình báo của anh vượt xa tôi. Ông hẳn nên hiểu rõ ràng. Hồng Liệt ở Vân Nam chiếm cử nhiều năm. Những năm gần đây tuy rằng hắn gánh vác danh đầu trùm buôn thuốc phiện, nhưng thái độ làm người của hắn xảo hoạt. Chuyện này chưa bao giờ tự mình đi làm. Hơn nữa thế lực sau lưng hắn đã toàn bộ tẩy sạch chỗ bẩn của hắn. Trong tay chúng ta cũng không có chứng cứ. Muốn động tới hắn không phải là chuyện dễ dàng. Chu Manh nhíu mày nói. Phùng thư ký, tôi cũng biết chuyện này quan hệ trọng đại. Cho nên ông cần xin chỉ thị. Tôi tự nhiên không có ý kiến. Nhưng tôi tin tệ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Bê. Hơ. À. Nơ. Bí thư sẽ không thở ơ. Từ tính chậm rãi lau bàn tay dầu mờ, châm một điếu thuốc lá, thích ý hút một hơi, gì gì nói. Về phần Chu ca, anh nói không chứng cứ, chuyện này tôi cũng đã nói với Trần Phàm rồi. Tiểu tử Trần gia nói như thế nào? Chu Manh khẩn cấp hỏi, không giữ vẻ thản nhiên như trước. Hắn nói chứng cứ của Hồng Liệt thì cứ sao cho hắn xử lý. Những người khác giao cho chúng ta giải quyết. Từ tính nói xong xoay người đến bên bàn trà phòng khách cầm lấy ba phần hồ sơ mới nhận hôm nay. Đi trở về phòng ăn. Đưa tới trước mặt ba người. Trong này là toàn bộ chứng cứ của thủ hạ cảnh sát bại hoại quan trường dưới tay Hồng Liệt. Lấy chứng cứ trong này đủ để động thủ. Nhìn ba phần tư liệu mỗi phần trên trăm trang từ tính đặt trên bàn, ba vị đại lão cũng chưa nhận lấy. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, đây quả thật là khoai lang phỏng tay. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 303 phá hoại quy củ. Muốn chết chính là cho dù biết rõ đây là khoai lang phỏng tay nhưng bọn họ vẫn không thể không tiếp lấy. Buổi tối tôi sẽ đến hội báo với Phan Bí Thư. Phùng thư ký dẫn đầu cầm lấy một phần tư liệu. Vạn viện trưởng cũng cầm lấy, cười khổ nói. Tiểu Phùng, tôi chờ tin tức của ông. Nếu Phan Bí Thư làm ra chỉ thị, nhớ rõ lập tức gọi điện báo tôi biết. Được. Phùng thư ký gật đầu, diễn cảm ngưng trọng. Nghe được hai nơ. Gơm. U. Vinh, quy, quy, to, y, nói như thế, Chu Manh không nói gì, bởi vì hắn hiểu được nếu kỷ ủy cùng viện kiểm sát đã ra tay, thì bộ cảnh sát cũng không đạo lý không ra tay. Dù sao quét dọn thế lực đen chính là nhiệm vụ của cảnh sát, huống chỉ bên trong còn có phần tử bại hoại đây. Sau đó ba người cũng không động đũa, cùng nhau rời đi. Hiển nhiên, ba người đều rất rõ ràng. Việc này quan hệ trọng đại. Dù phải dựa theo lời tử tính mà làm, cũng phải có phương án cụ thể. Không thể tùy tiện sằng bậy. Tiến bước ba người, tử tính cũng không tiếp tục quay lại bàn ăn. Mà ngồi trên sofa trong phòng khách, châm một điếu thuốc lá, rít một hơi đồng thời thì thào lẩm bẩm. Tiểu Phàm à, Tiểu Phàm, 3 năm cậu vẫn không hề thay đổi, vẫn là tiểu tử ngốc cứng đầu không xoay chuyển à. 3 năm trước đây, cậu bởi vì muốn báo thù cho Lưu ca, rời khỏi Long Nha. Đơn thương độc mã thật sự dựa vào sức một mình dùng thời gian 2 năm giết huyên sắc luyện ngục chó gà không tha. Rất nhiều người bị cử động của cậu làm chấn kinh. Nhưng tôi biết những truyền kỳ cùng quang vinh kia đều do cậu dùng tính mạng của mình đánh bạc với Diêm Vương ra mà thắng được. Cậu nói với tôi bởi vì bọn hắn nói muốn trắng trợn bắn chết cậu nên mới làm ra quyết định này. Nhưng tôi hiểu cậu theo cá tính của cậu, dù bị người chém thành phế nhân cũng chưa chắc sẽ vận dụng quan hệ Trần gia. cậu gây ra động tĩnh lớn như vậy? Chẳng qua chỉ là bởi vì tên kia nói một cậu muốn giết người nhà Lưu ca đi. Ha ha! Thật là một tiểu tử ngốc không chịu xoay chuyển à. Nói xong, Từ Tính không khỏi nở nụ cười, cười có vẻ thật chua xót, còn có chút vui mừng. Tuần đầu tiên của năm mới, nhiệt độ không khí của Côn Minh đột nhiên tăng cao. Ánh nắng sáng lạn chiếu xuống bồn hoa hai bên dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Muôn hoa đua sắc khoe hương, làm cho người ta có loại cảm giác đang ở trong thành phố hoa. Nhiệt độ không khí tăng lên tạo ra kết quả chính là các nữ nhân lập tức cởi bỏ áo khoác, mặc áo mỏng, màu đen, trắng, da người tày ý đều có thể thấy được. Thậm chí có những cô gái trẻ tuổi còn mặc váy ngắn mỏng manh. Ánh nắng sáng rỡ, một chiếc ca gen chạy trên đường lớn, thường thường sẽ hấp dẫn lực chú ý của một ít người. Nhất là một ít cô gái tự nhận có chút tư sắc. Lúc nhìn về phía chiếc ca gen, trong con ngươi sẽ lộ ra một tia hâm mộ cùng ghen tị không thể che giấu. Lưu Hân, không phải tôi nói cậu, cậu xem. Những muội tử đi trên đường kia Thủy Linh biết bao nhiêu, thật gợi cảm. Ở vị trí tay lái phụ, một gã thanh niên có mái tóc đinh nhìn thấy những cô gái trẻ đưa mắt nhìn tới. Nhìn không được nói với chủ nhân chiếc ca gen. Bằng gương mặt cùng gia sản của cậu, lái chiếc ca gen bánh bao này, không cần cậu phao, mấy cô gái kia sẽ giống như thiêu thân lao đầu vào lửa nhào đi lên. Quỳ cầu xin cậu đó. Em cậu quỳ thì có. Thanh niên tên Lưu Hân cũng giống như đồng bạn. Cũng có mái tóc đinh. Gương mặt trái xoan. Mày rậm. Mắt hoa đào. Sống mũi cao phối hợp với làn da màu đồng cổ. Được xem là diện mạo điển trai. Hơn nữa dáng người không tồi. Cơ ngực cũng rất vạm vỡ. Được a, nếu cậu muốn tôi lập tức gọi điện cho nàng. Nhưng sau khi xong phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Thanh niên ngồi bên vị trí tài xế cười trêu vẹo. Lão tử không có hứng thú đối với trẻ con. Lưu Hân bĩu môi thần tình không hứng thú. Đúng đúng, cậu chỉ có hứng thú với nữ nhân trưởng thành. Mẹ nó, lão tử thật không nghĩ ra. Lưu Hân cậu tốt xấu cũng được xem như tuổi trẻ tài cao. Làm sao lại trúng ý bà cô Bạch Anh thế? Trúng ý thì cũng thôi, cậu lại thật sự chịu cùng bà ta kết hôn. Lão tử thật buồn bực, phía dưới bà ta làm bằng vàng hay gắn kim cương? Bàng Long, đồ chó hoang nhà cậu tốt nhất nhắm kín miệng thúi của cậu. Lão tử kết hôn với ai là chuyện của lão tử? Đáng cho cậu lên tiếng sao? Lưu Hân hơi có chút tức giận. Bởi vì nguyên nhân đặc thù, từ sau khi trưởng thành hắn vẫn luôn không hề hứng thú nổi với những la lị thiếu nữ cùng nữ nhân cùng tuổi. Ngược lại rất yêu thích nữ nhân 30-40 tuổi. Dùng cách nói của đồng bạn chính là xu hướng giới tính có vấn đề. 10 phút sau, Lưu Hân lái chiếc ca gen đi tới trước một khách sạn đang nghỉ Tết. Khách sạn này là tài sản của hắn. Ngoài ra hắn ở Côn Minh có được 3 hội quán giải trí, một nhà hàng hải sản. Toàn bộ tài sản cộng lại đã bước vào hàng phú ông bạc triệu. Đây đối với một người chưa tới 30 tuổi lại không chỗ dựa vững chắc như hắn mà nói, quả thật được cho là tuổi trẻ tài cao. Nhưng người quen thuộc Lưu Hân cũng biết, hắn thông qua hắc đạo làm giàu lúc hắn 18 tuổi. trong người không có đồng nào. Vì muốn vượt trội nên gia nhập thanh bang. Dựa vào từng bước một cố gắng cuối cùng trở thành một trong những thủ hạ đắc lực của Hồng Liệt. Sau đó Hồng Liệt cho hắn rời khỏi bang hội, còn cho hắn một số tiền. Đối với quyết định của Hồng Liệt, hắn không có chút nào bất mãn, mà trực tiếp thoát khỏi thanh bang, bắt đầu buôn bán làm ăn. Nhưng thật ra vẫn còn chút liên hệ với hắc đạo. Bởi vì trong ba hội quán giải trí cùng nhà hàng cũng có không ít những cô gái Thái Lan và Myanmar đều do Hồng Liệt cho người hỗ trợ tìm đến. Về phần thuốc lắc hay ma túy thì càng không cần phải nói. Lưu Hân, chiếc ca gen vừa dừng lại ngay trước cửa khách sạn. Cửa một chiếc ben bị người đẩy ra. Một người trung niên đầu chọc bước xuống xe, hướng Lưu Hân đi tới. Bưu ca, ngọn gió nào thổi anh tới đây? Lưu Hân đi xuống xe, thần tình rủ dị. Bởi vì hắn biết đại hán trước mắt là một trong những cận vệ của Hồng Liệt. Đã đi theo Hồng Liệt 8 năm.